Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 298, hát xong bài này, hẹn gặp lại các bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom Liễu Hạ Huy chương 298, hát xong bài này, hẹn gặp lại các bạn. Kết quả như thế đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Ta Ken nghĩ rằng, khi thân phận bị bại lộ thì buổi hòa nhạc sẽ chấm dứt luôn. Tố Tố, vì sao thế, sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Ta Ken chỉ vào mấy vạn người dưới đài đang hét to muốn Đường Trọng hát tiếp nói. Bạch Tố lau nước mắt nơi khóe mắt nói, đây là vì người xem cũng có tình cảm, họ yêu thích Đường Tâm, cũng yêu thích Đường Trọng. Đường Trọng có một loại sức hút rất dễ chinh phục người khác. Không chỉ thế, bây giờ họ cũng rất tò mò về Đường Trọng, muốn biết hắn có thể hát như thế nào. Nếu Đường Trọng biểu hiện đủ xuất sắc thì bọn họ có thể tiếp nhận Đường Trọng nữa. Nếu vậy thì Hồ Điệp sẽ không phải giàn tán nữa rồi. A Ken kích động nói. Bạch Tố lắc đầu. Tại sao? A Ken gấp gáp hỏi. Ruin, Com Neven, Com Mechu, Com Trọng mà, tại sao Hồ Điệp có thể giải tán chứ? Đường Tâm còn chưa về thì vẫn do Đường Trọng tiếp, vấn đề là ở Đường Trọng. Bạch Tố thở dài, cô biết buổi tối hôm nay sẽ là buổi diễn cuối cùng của Đường Trọng rồi. Trên sân khấu, Đường Trọng khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Hát, Đường Trọng cười nói, buổi hòa nhạc sẽ tiếp tục. Âm nhạc vang lên, thanh âm lúc nãy liền biến thành những tiếng hoan hô. Bọn họ đã thắng rồi. Đường Trọng quay đầu nhìn Lâm Hồi Âm cùng Trương Hách Bản. Lâm Hồi Âm không tỏ vẻ gì nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự động viên. Trương Hách nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com Bản lại cười cười, vẻ mặt ngây thơ, không biết trong lòng cô nghĩ gì. Đường Trọng cùng Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản hát ca khúc lãng mạn năm xưa thể hiện tình yêu tuổi trẻ đầy ngây thơ, cũng hát một bài sôi sục như Tránh Mau, còn hát ca khúc cũ như Ma Quỷ. Không, phải nói là Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản hát những ca khúc này cùng Đường Trọng. Bây giờ, Đường Trọng đã lấy ra thiết bị xử lý âm thanh kia, lúc ca hát là dùng âm thanh của chính mình. Trong một nhóm toàn nữ, hòa với thanh âm của hai người con gái, giọng hát này lại có hương vị riêng và có thể phân biệt dễ dàng. Lúc hát bài đầu tiên, ba người phối hợp còn chưa tốt chỉ coi như hợp sướng. Nhưng đến bài thứ hai, Đường Trọng đã biết đè nén giọng hát của mình, mà Trương Hách Bản cùng Lâm Hồi Âm cũng là cao thủ khống chế giọng hát, điều chỉnh tốt âm thanh để hòa âm của ba người càng thêm ăn ý và dễ nghe hơn. Quả nhiên, người nghe đã tiếp nhận phương hát xong một bài lại có tiếng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ bọn óp hết đêm. Cô Liễu Hạ Huy thức hai nữ một họ. Bây giờ, dù là fan hâm mộ hay người bình luận hoặc truyền thông đều không còn để ý đến vấn đề Đường Trọng hay Đường Tâm. Các fan hâm mộ đang hòa mình cùng tiếng ca, muốn xem anh trai Đường vui mới không? N.A.I.G.S. Tâm có thể fra 60m mang lại cho họ niềm từng bài hát xong, cảm xúc người nghe càng dâng trào. Mà các phóng viên lại chú tâm làm việc muốn đem tin tức cùng hình ảnh thu thập được tạo thành bản tin gửi về cho công ty mình. Chỉ sợ buổi hòa nhạc chưa kết thúc thì bên ngoài đã tràn ngập tin tức thế thân Đường Tâm rồi. Mét Nam này, mỗi khi nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Com chỉ còn một bài nữa thôi. Trước đây Đường Trọng đã xem qua các tiết mục đơn nên hắn cũng quen thuộc với quá trình này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm microphone, nhìn ánh mắt mong chờ của mấy vạn người phía dưới nói, tôi không phải một người anh có trách nhiệm. Bởi vì tôi biết rõ sự tồn tại của em gái mình nhưng lại chưa từng nghĩ chủ động đi gặp cô ấy. Lúc đó, tôi cho rằng đây là vì giữ tôn nghiêm của mình. Bây giờ tôi mới thấy, đó chỉ là sĩ diện hão do mình không dám đối mặt mà thôi. Tôi nghe ca khúc của cô ấy cả trăm lần, cả ngàn lần nhưng lại không dám đi gặp cô ấy một lần. Nếu chúng tôi gặp mặt dù chỉ một lần thì có lẽ sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Dù gặp mặt mà không biết nói gì nhưng ít ra được ngồi cùng một chỗ nói chuyện sẽ tốt hơn. Nếu đem so sánh thì mọi người còn tốt hơn tôi. Khi cô ấy lo lắng, chờ đợi Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy phản ứng về bài hát mới, chính mọi người đã ủng hộ cô ấy. Khi cô ấy gặp được khó khăn là mọi người đã tiếp thêm sức mạnh. Khi cô ấy chịu ủy khuất không nói được một lời cũng chính là những lời động viên của mọi người đã giúp cô ấy vui vẻ lên. Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn hận cô ấy. Tôi cho rằng cô ấy không tìm mình thì mình cũng không cần phải tìm cô ấy. Đến cuối cùng tôi mới phát hiện mình thật buồn cười. Lúc Đường Trọng nói những lời này lại nghĩ đến cuốn nhật ký kia. Trong nhật ký, Đường Tâm ghi lại những vui buồn của chính mình khi bước vào giải trí này. Ngành khi bài hát đầu tiên của các cô được đưa ra thị trường, ba người làm bộ không thèm để ý nhưng tận trong lòng lại lo lắng đến không ngủ được. Khi cô chịu uất ức từ nghệ sĩ khác chính là những fan hâm mộ này đã cổ vũ cô ấy. Cô hiểu rõ tiến vào vòng tròn này sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn cùng xung đột. Khi gặp mặt fan hâm mộ lần đầu không tốt đẹp như lòng cô vô cùng thất vọng. Tiếp đó, cô lại bị những trong tưởng tượng, trong người khó tính công kích. Vì thế cô đã từng nghĩ, từ bỏ nhưng những fan hâm mộ này đã giúp cô giải thích giúp cô đánh trả lại những nhục mạ. Tài tử con khi xảy ra những mà cô ấy vẫn ột mình đối mặt vẫn cố gắng khẳng định chính mình. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Đường Trọng liền cảm thấy khó chịu. Trọng lại không thèm quan tâm, bởi vì chính mình trì hoãn đã khi cho anh em bọn họ đến giờ vẫn chưa được gặp mặt. Thậm chí vĩnh viễn không thể gặp mặt, tôi cũng không làm tròn trách nhiệm của một người thế thân, cũng không phải một ngôi sao đúng nghĩa. Tôi đánh nhau, mắng chửi người, trong mắt không chứa nổi một hạt cát nên thường xuyên mang phiền phức cho công ty, lại để Bạch Tố thay mặt ứng phó cũng khiến cho hai người bạn là Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi xin cảm ơn người đại diện Bạch Tố, cô ấy đã rất bao dung với tôi. Tự tôi cũng nhận thấy mình thật xấu xa mà cô ấy vẫn nguyện ý giúp đỡ tôi. Hậu trường, mắt Bạch Tố đỏ lên, nước mắt đã sắp rơi xuống. Nhớ thương Đường Tâm nhưng cũng buồn thay cho Đường Trọng. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain textor image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy Hòa Bảo Thiên Vương cậu vốn là tên xấu xa. Bạch Tố nghẹn ngào nói, cô biết tại sao Đường Trọng sẽ nói những lời này nhưng vì biết rõ nên cô mới không nỡ. Nhóm nhạc Hồ Điệp là một nhóm nhạc tốt mà, tôi còn muốn cảm ơn thợ trang điểm Aken, người có ý nghĩ khiến một người đàn ông thay thế phụ nữ tiến vào ngành giải trí không phải người điên thì cũng là kẻ ngu ngốc. Ngay chính bản thân tôi cũng không tin có thể làm được điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì có Aken nên chuyện này đã thành công và còn giấu giếm được mọi người, biến đàn ông thành phụ nữ, biến phụ nữ thành tiên nữ. Anh ấy đúng là nhà ảo thuật thiên tài, và bây giờ anh ấy là anh em của tôi. Mê Chú Yên, Com Hoa, ở hậu trường Aken khóc giống lên, anh ta kích động nói với Bạch Tố Tố Tố Tiểu Tâm Tâm nhắc đến tôi, Tiểu Tâm Tâm còn nói tôi là anh em tốt của anh ấy. Tôi cảm động quá, tôi cũng xin cảm ơn bạn Lâm Hồi Âm. Đường Trọng quay ra nhìn Lâm Hồi Âm cười nói, tôi biết mọi người gọi cô ấy là núi băng, ý nói chung lâu, tôi cảm thấy mọi người hiểu lầm rồi, lúc hòa tan. Trong mắt của tôi, cô ấy vĩnh viễn thì cô ấy sẽ mãi mãi bảo trì nhiệt độ này. Các fan hâm mộ Lâm Hồi Âm com còn có bạn Trương Hách Bản. Đường Trọng nói, tới phiên mình, tới phiên mình. Trương Hách Bản cười tươi như một đóa hoa. Cô bởi vì ngọn viễn là tủ lạnh, y bai. Com Yên, có nhưng cô ấy thông minh, tốt bụng, tinh tế ti mi, giọng nói lại dễ nghe. Cô chính là định hải thần châm của Hồ Điệp, chỉ cần cô đứng yên một chỗ, dù không nói câu nào vẫn mang đến cảm giác bình yên cho mọi người. Bởi vì tôi biết rõ, tới lúc cần thiết cô ấy nhất định sẽ đưa tay giúp đỡ chúng ta. Lâm Hồi Âm kinh ngạc quay lại nhìn Đường Trọng, ấy quá lạnh lùng, nhưng ở núi băng này cũng có chỉ cần không ngắt nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com quả nhiên là đến, Trương Hách Bản cực kỳ vui vẻ. Cô rất tò mò không biết Đường Trọng sẽ khen mình thế nào. Hừ, thông minh, tốt bụng, tinh tế, tỉ mỉ cần phải nói mình mới đúng. Mê Chú Yên, complain textor image mic Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương tất cả mọi người đều chờ mong. Mê Chú Yên, con Đường Trọng nghĩ lại nghĩ, rốt cục bất đắc dĩ nói, chỉ nghĩ đến con Spider-Man cô ấy nhất là tối không nên đắc tội với cô ấy. Oanh, toàn trường cười to, sắc mặt Trương Hách Bản hồng lại hồng lên. Nếu không phải đang đứng trước người thì nhất định cô sẽ xông lên cắn chết hắn. Nhiều âm nhạc vang lên, Liễu Hạ Huy nuôi mà ngay cả con gái nó cũng sợ thì tốt quá đáng ghét, dám phá hủy hình tượng thục nữ, đoan trang của mình. Trương Hách Bản nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, trong mắt lộ rõ xấu xa, hừ, con gái báo thù, 10 năm cũng chưa muộn. Nói đùa một lúc, Đường Trọng ra hiệu cho mọi người im lặng, nói, đứng trên lập trường của người làm anh, tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ Đường Tâm. Đứng trên lập trường hộ tôi trong suốt thời gian qua, trà sữa trong tay tôi mang theo mùi hoa quế mùa thu một chút ôn nhu mềm mại như mái tóc em, trà sữa trong tay tôi mút vào đậu đỏ như chu sa còn mãi đợi chờ ấm áp như bàn tay e. Đây là một ca khúc cũ, có không ít fan cũng ngâm nga theo. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn ca khúc với tên gọi Maruix Macho Ve Con Mê Chú Yên, complain textor image Bạch Ngọc Viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn sau đó liền trở thành đại hợp xướng của toàn trường. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Cách Chương.